Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 293, đất đai màu mỡ. Góc truyện audio.com quyết định đến từ trường khu vực sau Lâm Phàm không làm tiếp trần chờ, ngay sáng hôm sau thu dọn tất cả xong xuôi tư trang đầy đủ Lâm Phàm cùng Lorelai cùng cưỡi Raiden khởi hành lên đường thẳng tiến núi Metagross khu vực phương hướng bay đi. Lý do thì không cần phải nói cũng biết đó là Lâm Phàm vì hy vọng thu được một con Metagross mà đến đó. Từ sau lần kia chứng kiến con này chuẩn thần Metagross sức mạnh sau Lâm Phàm là cũng đã đánh nó chú ý, các con khác chuẩn thần Lâm Phàm có thể không thèm nữa để mắt vì đội hình của Lâm Phàm hiện tại đã không còn thiếu dạng này tiềm lực vô hạn, sức mạnh kinh người tồn tại. Nhưng làm một tên niệm lực giả Lâm Phàm thì Metagross chuẩn thần đối với hắn mà nói là có sức hấp dẫn cực đại và khát vọng sở. Hiểu nó đương nhiên là vượt xa đám kia chuẩn thần, vì có nó Lâm Phàm là có thể đồng thời cùng nó phát triển thực lực của cả hai. Không có thời gian nghỉ ngơi quá nhiều ngoài việc ăn với ngủ, Lâm Phàm là dùng toàn lực để tiến thẳng đến vùng núi Metagross. Bởi hắn cần thật nhanh để hoàn thành chuyến đi đến vùng đất Sino ngoài ý muốn này để còn trở về hoen địa khu. Giờ đây hắn là đã có thể bắt đầu thực hiện bước đầu tiên của việc kiếm tiền, xây dựng thế lực cho riêng mình, đó là mở ra nhà máy ấp trứng và trung tâm nghiên cứu, đào tạo Pokemon hệ Flying theo lời của giáo sư Ốc. Chính vì dạng này Sino địa khu là không còn gì hấp dẫn được hắn sự quan tâm ngoài mấy địa điểm lớn ban đầu đã làm ra dự định và hắn cần đi đến. Qua nửa tháng thời gian toàn lực đi đường, Lâm Phàm cùng Lorelai thân ảnh xuất hiện ở thành phố Snowpoint. Thành phố này thu hút đông đảo lượng khách du lịch đến đây không phải là vì núi Metagross ở gần mà lại là món mì nổi tiếng ở đây, mì ramen. Một chuỗi cửa hàng mì ramen mọc lên như nấm ở trong thành phố này. Đâu đâu người ta cũng có thể bắt gặp được một quán mì ramen từ đầu đường đến cuối ngõ. Trong một quán mì ramen, Lâm Phàm và Lorelai là đang xì sụp mà hút lấy những sợi mì thơm ngon này. Đây đã là cửa hàng thứ ba trong chuỗi cửa hàng mì ramen mà họ đặt chân đến và Lâm Phàm nhận ra là mỗi một quán mì ở đây hương vị đều là khác nhau, nó khiến người ta tò mò và muốn thử đến quán tiếp theo nữa, như vậy không thể dừng. Bắt hẳn đó cũng là lý do vì sao trong một dãy dài các quán mì mọc san sát nên như vậy thì tất cả chúng vẫn còn có thể đồng thời tồn tại và thu hút lượng khách du lịch đông đảo đến như vậy, bởi tất cả đều có điểm đặc biệt của riêng mình. Đây cũng là ngày đầu tiên trong hai tuần mệt mỏi phi hành của Lâm Phàm, cho nên hắn ý định là dành ra còn lại không nhiều thời gian của ngày hôm nay để thưởng thức lấy đặc sản mì ramen ở nơi đây. Nhưng ramen quán thật sự là nhiều lắm và thưởng thức hết tất cả các loại ramen ở nơi đây đó là một điều không tưởng. Khi đến quán thứ 8, Lâm Phàm và Lorelai hai cái bụng nhỏ đã là không thể chứa thêm vì bị lấp đầy toàn mì làm mì. Mang theo cái bụng nặng nề lết về khách sạn khi trời tối, Lâm Phàm cùng Lorelai đồng thời tiến vào mộng đẹp để nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc thám hiểm núi Metagross vào sáng mai. Lại một ngày mới tiến tới, Lâm Phàm thức dậy trong trạng thái tinh khí thần 10 phần sung mãn bộ dạng. Hắn cùng Lorelai sau khi chuẩn bị thì đi đến trung tâm Pokemon để tiến hành khôi phục đến trạng thái đỉnh phong cho mấy con Pokemon của mình. Thời gian chờ Roy tiến hành khôi phục chủ yếu là cho Raiden, Flygon và Salamon thì Lâm Phàm cùng Lorelai cũng là giải quyết vấn đề bữa sáng của mình ở căng tin của trung tâm. Sau đó nhận lại Pokemon của mình, Lâm Phàm thẳng tiến về phía núi Metagross. Núi Metagross là một khu vực nguy hiểm không thể nghi ngờ khi mà từ cái cách người ta thiết lập liên tục biển báo nhắc nhở thực lực yếu kém hạng người không được đặt chân đến đây là có thể biết được. Lâm Phàm cũng đã làm ra hỏi dò những người đáng tin cậy nhất quanh năm sống ở gần vùng này và có thật nhiều nguồn thông tin, đó là 8 ông chủ của 8 quán mì ramen kia. Khi mà họ là thường xuyên đón lấy những tên mạo hiểm giả đến đây thám hiểm và một đi không trở lại. Còn người trở lại thì cũng là khiếp đảm bộ dạng và gần như đều là không có tâm tư trở lại đây lần thứ hai, đồng thời trong đó có một thông tin khiến Lâm Phàm cực độ chú ý và trở nên hăng hái cùng hưng phấn như vậy khi đến đây. Đó là theo thông tin thu thập từ mấy ông chủ quán mì kia thì hắn là biết đến trên ngọn núi này người ta thường gặp được xuất hiện những con Metagross siêu cường đại và thường tấn công những tên này dám xâm phạm vùng đất của chúng nó. Điều này thì cũng là đương nhiên, dù sao đối với dạng này chuẩn thần cường đại vô cùng Pokemon thì lãnh địa ý thức luôn luôn là cực cao đấy. Xâm phạm của chúng lãnh địa khác gì chạm vào chúng vảy ngược và thực lực không đủ bị chúng giết cũng là đương nhiên. Chỉ là Lâm Phàm là nghĩ đến nhiều hơn, khi mà dạng này tác quái mấy con Metagross liên minh là không phái người đến chế ngự, từ đó có thể thấy được. Metagross ở vùng này cũng chưa có quá kinh khủng và gây tai họa cấp bậc tồn tại. Đã là dạng này thì Lâm Phàm đương nhiên là cũng không có sợ mấy con hoang dã Metagross. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ rõ ràng ràng có một con Shiny Metagross tồn tại ở nơi này. Bởi vậy, với hắn đó chỉ xem như là cơ duyên mà không phải hiểm họa. Cùng với đó địa hình hiểm trở cũng là một trong những nguyên nhân khiến nơi đây trở nên vô cùng nguy hiểm. Đồng thời ở đây còn sinh sống lấy những bầy Magnemite và chúng tiến hóa hình và chúng cũng là không ngại công kích lấy những kẻ ngoại lai đến đây này. Càng tiến sâu và lên cao, vùng núi này địa hình càng là hiểm trở, bao quanh đều là những vách đá dựng đứng, nhọn hoắt. Đất đá nơi đây màu sắc đều là đen xì xì như những cục nam châm xếp thành và cả một vùng rộng lớn không có một bóng cây ngọn cỏ xuất hiện. Tất cả tạo cho người ta cảm giác âm u, heo hút nhìn vào làm người ta cảm thấy bất an của một vùng núi ít người lui tới và đầy rẫy nguy hiểm tiềm tàng bộ dạng. Lâm Phàm Tổ hai người cũng là không tránh khỏi dạng này quy luật tự nhiên khi mà đang tiến hành leo núi hai người là gặp được những bầy Magnemite dạng này nam châm điện Pokemon tiến hành công kích. Nhưng đối với thực lực của Lâm Phàm mà nói giải quyết đám này hoang dại Pokemon cũng là đơn giản sự tình. Khi mà chỉ với Ninjas và Sedinja hai con này Pokemon thiên vương cấp bậc thì một đám Magnemite đến cản đường là không đáng chú ý, chỉ là càng tiến vào sâu hơn và dần lên cao hơn địa hình nhỏ hẹp khó đi đặc trưng của vùng núi cản trở lấy Lâm Phàm bước tiến không nói. Thêm vào đó là liên miên không dứt một bầy lại một bầy Magnemite đối với hắn phát động thế công. Không những thế, càng tiến vào thực lực của chúng cũng là biến cường và số lượng cũng là dần tăng lên. Đồng thời còn có thêm Magneton và thậm chí là Magnezone con này hình thái tiến hóa đặc biệt thứ ba của Magnemite xuất hiện cản trở Lâm Phàm lộ tuyến. Đặc biệt là Lâm Phàm không có đem chúng kết liễu dưới tình huống vì không làm mất thời gian, thì ở nơi địa từ trường dày đặc của vùng núi này thì chúng cực nhanh sẽ lại một lần nữa được khôi phục sau khi bị Pokemon của hắn đánh bại, dạng này mấy cục nam châm ở nơi đây chẳng khác nào đánh không chết tiểu cường. Một đám lại một đám sau khi bị Lâm Phàm đánh bại tích tụ lại cùng nhau. Cộng thêm từng đám mới khi hắn tiến sâu vào trong cũng vì thế mà xuất hiện. Nhìn số lượng đã có hơn trăm cả thể Magnemite và chúng tiến hóa hình che kín lối đi trước mặt Lâm Phàm biết dạng này cường công tiến. Lên hình thức là không hợp lý, hắn cũng không phải đến đây để luyện tập chiến đấu mà phí thời gian với chúng. Cho nên Lâm Phàm quyết định vòng qua đám này nam châm điện mà tiến lên đỉnh núi cao kia. Thả ra to lớn Steelix, không cần hắn chỉ đạo Steelix, chỉ đơn giản mà lại hiệu quả nhất hành động đó là một cái quất đuôi vung ra đem đám này cản đường ra hỏa đánh tan. Sau đó Lâm Phàm ôm Lorelei eo nhảy lên cổ Steelix đồng thời yêu cầu nó sử dụng đích đào hầm mà vòng qua nơi này. Steelix thì là vui vẻ mà đáp ứng Lâm Phàm mệnh lệnh, một ngụm lại một ngụm đem ở sườn núi đất đá ăn đi. Thân thể nó cũng vì thế mà lao vào trong lòng núi, mang theo Lâm Phàm và Lorelei từ trong lòng đất vòng qua đám kia Magnemite tiến về phía đỉnh núi. Lâm Phàm cũng là nhận ra Steelix sau khi ăn đất đá ở nơi đây vui vẻ. Đất đá như quặng sắt ở nơi đây mang theo, cực lớn năng lượng hệ Steel và hệ Rock đối với to lớn Steelix mà nói hoàn toàn là một dạng mỹ vị. Cũng đúng, dạng này mấy con hệ Rock Ground, Steel Pokemon đều là ăn khoáng vật cùng đất đá mà lớn lên đấy. Trong lòng núi không có đám kia Magnemite cản trở cộng thêm Steelix rất nỗ lực mà thực hiện công việc đào hầm của mình nên Lâm Phàm tốc độ cũng vì thế mà tăng lên rất nhanh. Tốc độ của hắn là càng nhanh hơn khi hắn đem Tyranita và Ergrun hai con này cũng đối với thứ đất đá chứa đầy năng lượng ở nơi đây có hứng thú bừng bừng bộ dạng thả ra để trợ giúp Steelix đào hầm hướng về phía vùng núi trung tâm tiến đến. Dạng này ăn vào đại lượng khoáng vật. Và hấp thu trong đó năng lượng kèm theo đó là thực lực của mấy con Pokemon theo đoạn đường này đi đến cũng là đồng loạt mà tăng lên nhanh dần đều theo năng lượng ẩn chứa trong. Đất đá nơi đây ngày một nhiều lên, Steelix tăng trưởng vốn là chậm do năng lượng yêu cầu cung cấp cho thân thể khổng lồ của nó là vô cùng to lớn. Nhưng với nguồn năng lượng dồi dào, vô tận mà nơi đây cung cấp thì thực lực của nó cũng vì thế mà tăng đến thiên vương cao cấp. LV 78 cấp bậc. Hai con Pokemon khác là Ergrun và Tyranita, sau đoạn thời gian này tập luyện thân thể chúng tố chất đã được kích phát đến cực hạn nhưng thực lực vẫn là trì trệ không tiến là do chưa có năng lượng cung cấp cho chúng đột phá. Chúng trước kia giống như là một mẫu ruộng bị khai phá đến cực hạn trình độ nhưng không hề có nước để gieo trồng và không cách nào thu hoạch được thành quả từ việc khai hoang mở rộng ruộng đất của mình. Còn hiện tại chúng như là được tưới nước kịp thời ruộng đất to lớn kia và cũng vì thế mà công sức gieo trồng. Cùng khai phá của chúng trên mẫu ruộng này được đến đáp bằng thành quả vô cùng to lớn theo thời gian trôi qua. Ergrun thành công đạt đến thiên vương cao cấp, LV 75 cấp bậc, đặc biệt phải nói đến đó là Tyranita khi mà công sức của nó bỏ ra là nhiều hơn rất nhiều so với Ergrun. cộng thêm nó là một con chuẩn thần Pokemon và giờ đây nó mới thể hiện ra ưu thế vượt trội của nó. Tyranitar từ một con chỉ có thiên vương trung cấp, LV-71 cấp bậc thực lực Pokemon một đường tiến mạnh vượt qua cả Steelix hiện tại bản thân thực lực. Nó đạt đến thiên vương viên mãn, LV-79 cấp bậc thực lực và đã có dấu hiệu đột phá quán quân cấp nhưng đến đây Tyranitar dù có ăn thêm ở nơi này đất đai cũng là không có cách nào làm ra đột phá. Bởi dạng này đất đai phần nhiều là chứa hệ siêu năng lượng là chủ yếu mà không phải là hệ rốc năng lượng. Và không giúp Tyranitar ngưng tụ được hệ rốc pháp tắc, dù sao thì đó cũng mới là lý do chuẩn thần Metagross chọn nơi này làm nơi sinh sống, khi mà năng lượng hệ siêu trong đất đá là vô cùng dồi dào khiến chúng có thể có vô hạn thức ăn cũng như vô hạn năng lượng hệ siêu để sử dụng. Dạng này đất đai, màu mỡ, không thích hợp để trồng cây nhưng lại là cực kỳ thích hợp cho vốn cần cực kỳ nhiều năng lượng chuẩn thần Metagross phát triển, cũng như giúp chúng cực nhiều trong việc sản xuất đời sau. Lâm Phàm thì là không quá mấy quan tâm dạng này vấn đề vì dù sao đối với hắn thì dạng này thu hoạch ngoài ý muốn đã đủ làm cho hắn kinh hỉ trong chuyến đi lần này. Còn chuyện Tyranitar gặp bình cảnh và chưa thể tấn cấp quán quân thì ở hắn trong suy nghĩ thì đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn sự tình mà thôi. Hoạt động đào đất không khác nào. Mặc sức ăn uống của ba con Pokemon chỉ dừng lại khi chúng đào đến vùng đất trung tâm và đột nhiên cả ba là ngoạng khoảng không khi chúng phá vỡ lớp đá và mang theo Lâm Phàm cùng Lorelei tiến vào một thông đạo to lớn khác. Không khó để Lâm Phàm có thể nhận ra được nơi này cũng là do một nhóm Pokemon đào ra tạo thành đường hầm nối thẳng vào trong núi. Bởi có một số chỗ vết tích là rất giống Ugron làm ra vết tích và đều còn mới chứng tỏ nhóm này Pokemon đi qua đây không lâu. Xem ra cũng có kẻ đã ngửi hơi mà đến và đánh con này xuất thế không lâu Shiny Metagross chú ý, hơn nữa nhìn những vết tích này lưu lại gọn gàng và dứt khoát trình độ kẻ đến cũng không phải là yếu mà ngược lại cũng là kẻ mạnh thậm chí là rất mạnh đâu. Ít nhất là trong đội hình của hắn sẽ có một con Ugron mà chỉ có mạnh hơn, thậm chí hơn rất nhiều Ugron của ta tồn tại, sờ tay lên vách đường hầm vết kia chảo cắt giống hệt của Ugron làm ra nhưng to hơn và sâu hơn Lâm Phàm cho ra nhận xét. Hơn nữa nghĩ đến đối phương tiến vào sâu như vậy mới cần dùng đến cách này đào hầm để tiến vào nơi đây tìm kiếm Metagross tung tích Lâm Phàm cũng đoán được phần nào đối phương thực lực. Nhìn về phía cuối thông đạo sâu không thấy điểm cuối kia Lâm Phàm ở đâu còn có tâm tư cho mấy con Pokemon của mình ăn thêm đất đá để tăng lên thực lực. Nhất là khi thứ đất đá nơi đây đã không còn quá lớn tác dụng tăng lên thực lực cho mấy con Pokemon khi ăn quá nhiều. Hắn lập tức đem chúng thu hồi vào bóng bốc rồi gọi ra SC Viper. Bởi Lâm Phàm là cũng không muốn bị kẻ đến trước kia nẫng tay trên mà thu đi con này Shiny Metagross. Cho nên hắn là lập tức theo đường hầm mà đối phương đã đào sẵn này dùng tốc. Độ nhanh nhất có thể để bắt kịp đối phương tốc độ. Cùng Lorelei thị lên SC Viper Lâm Phàm cho nó toàn lực phóng thích ra mình tốc độ cơ bản. Còn về Extreme Speed một chiêu này Lâm Phàm là không dám cho SC Viper dùng ra bởi như vậy tốc độ đối với hắn hiện tại cơ thể là không có chịu được. Nhưng dù cho như thế cũng là đã đủ nhanh, SC Viper mang theo Lâm Phàm cùng Lorelei cực tốc mà đuổi theo kẻ đến trước và mục đích chắc chắn là cũng như họ đến để thu phục con Shiny Metagross kia, không thể nào mà khác được. Lâm Phàm và Lorelei biểu lộ cũng ngưng trọng hơn khi mà mục tiêu của mình đang có kẻ nhòm ngó và kẻ đó còn là không hề yếu thậm chí là rất mạnh bộ dạng. Cách chương